Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2413. Đệ 2413 chương chỉ bằng các ngươi. Lăng Thanh khí chất cùng này đêm tối có thể hòa hợp nhất thể. Cũng gián tiếp chứng minh hắn tuyệt đối là một người ám sát cao thủ. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ngô Thanh Thiền mấy người. Các ngươi kêu ta tới mục đích là cái gì? Phong Thần chút nào không chịu đối phương phát ra lãnh lệ chi khí ảnh hưởng. Đạm nhiên trả lời, chúng ta muốn cùng thành chủ hợp tác một phen, hợp tác. Lăng Thanh đuôi lông mày hướng về phía trước khơi mào. Chỉ bằng các ngươi sao? Lăng Nhân Nhân có chút tức giận nhìn Lăng Thanh gầm nhẹ. Bằng hữu của ta chính là rất lợi hại. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường các nàng? Ở nàng trong mắt cùng trong lòng, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần so Vĩnh Hằng Thần Đế còn lợi hại. Lăng Thanh ánh mắt rời về phía Lăng Nhân Nhân, trong mắt xa cách lạnh nhạt rút đi vài phần, phức tạp vô cùng, ta cũng không có khinh thường bọn họ, mà là không hy vọng cứu ngươi các nàng đi chịu chết mà thôi, ngươi. Ta mẫu thân lưu lại di thư là thật vậy chăng? Lăng Nhân Nhân rối rắm nửa ngày, nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng Thanh ngẩn người, ánh mắt dao động vài cái. Di thư, Lăng Nhân Nhân hít sâu một hơi, đôi tay ở trước ngực hoa động vài cái. Ám lực quay chung quanh trong cơ thể kia đoàn đặc thù lực lượng không ngừng chuyển động. Thực mau, ở nàng trước mặt hình thành một cái cùng loại nước gợn lực lượng. Mặt trên dấu vết ra một phần hoàn chỉnh gia thú di thư. Nội dung đúng là lần trước phát hiện kia phân, Lăng Nhân Nhân ở nửa tháng trước đột nhiên kích phát rồi đặc thù thiên phú năng lực. Hiện tại có thể điều động một bộ phận, tỉ như hiện tại loại này, nàng thiên phú năng lực làm Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều giật mình vô cùng. Bị hủy đi đồ vật chỉ cần khắc sâu dấu vết ở trong trí nhớ là có thể thông qua hình ảnh hành sự phục. Chế ra tới. Lăng Thanh nhìn thấy Ngô Thanh Thiền triển lộ ra loại này đặc thù năng lực chỉ là hơi hơi sửng sốt. Một chút, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên đã sớm biết nàng trong cơ thể có kia đoàn đặc thù lực lượng tồn tại. Không nghĩ tới ngươi vẫn là kích phát rồi đặc thù năng lực. Thiên cũng mệnh cũng, Lăng Thanh thở dài, hắn ngay sau đó bình tĩnh nhìn về phía nước gợn văn thượng phục chế ra tới di thư. Trong mắt đạm mạc thần sắc tất cả rút đi, nhiều ra một loại vô cùng thống khổ thần sắc, Lăng Nhân Nhân kích phát rồi đặc thù thiên phú, nhưng là lại còn phi thường không ổn định, chỉ là mười mấy tức thời gian trước mặt nước gợn văn liền biến mất. Lăng Thanh bình tĩnh đứng, thống khổ thần sắc theo nước gợn văn biến mất dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt càng thêm thâm thúy. Không nghĩ tới mẫu thân ngươi còn để lại như vậy di thư, Lăng Thanh vẫy vẫy tay. Lăng Nhân Nhân trên cổ mang theo vòng cổ tự phát phi rơi xuống hắn lòng bàn tay. Lăng Thỉnh yêu thương quyến luyến không ngừng vuốt về lòng bàn tay vòng cổ. Mẫu thân ngươi là vì ta mà chết, ta không nghĩ làm nàng nhất canh cánh trong lòng ngươi hãm sâu chân chính nguy hiểm bên trong. Ngươi là chúng ta duy nhất hy vọng. Bởi vậy ta không thể không làm như vậy, biến thành một cái phế tài tổng so không có mệnh hào. Kia cổ thần bí thế lực thật sự có như vậy cường sao? Chẳng lẽ một chút đối phó hy vọng đều không có sao? Lăng Nhân Nhân nhịn không được giống lên, rơi lệ đầy mặt, nguyên lai nàng phụ thân thật là bởi vì ái chính mình mới làm như vậy. Lăng Thanh lại lần nữa thật mạnh thở dài. Phi thường cường. Bọn họ nhưng không đơn thuần chỉ là một cổ thế lực đơn giản như vậy, hắn nhìn Phong Thần hỏi. Các ngươi hẳn là tra được không ít về cái kia thần bí thế lực tin tức đi, tra được một bộ phận. Tỷ như bọn họ hẳn là đến từ chúng ta giao diện quê nhà Quảng Loan Đại Lục. Mục đích có thể là xâm chiếm toàn bộ lớn nhỏ dị vị giao diện tạo thành thế giới, Phong Thần trả lời. Lăng Thanh nhàn nhạt nói. Có thể tra được này đó cũng coi như không tồi, này đó đều là sự thật, thậm chí cái kia quân đoàn thế lực đã hủy diệt rồi không ít lớn nhỏ giao diện. Theo ta được biết thêm lên đã có 7 cái. Hết chương.